Sự việc nói thì lâu, nhưng xảy ra chỉ chừng 10 giây, nhất thời làm cho bọn vượn tay gấu không biết cách xoay sở, mất điểm bám cho nên rơi tọt xuống dưới. Đu vắt vẹo trên lưng con linh trưởng khổng lồ, rơi từ độ cao hơn 30 mét xuống là một cảm giác chẳng hề dễ chịu gì. Tay tôi tê rần, ruột gan như sáo trộn. Vừa buông tay con vượn ra là tôi ối ngay một bãi. Nhìn xung quanh thì anh Hùng, Tú Linh và Sinh cũng đáp xuống nhẹ nhàng. Ai cũng có chút choáng váng, chỉ có ông Hai Tình là chưa thấy đâu. Bọn vượn vừa đáp đất lại kêu lên sợ hãi, leo lên cây trạm phục chạy đi tứ tán. Bọn tôi phải nhanh chóng gom lại, chuẩn bị vũ khí. Sinh chửi: "Con mẹ nó, cái thứ quái vật phương nào mà làm được chuyện này vậy?" Vừa nói vừa mở đèn pin cho nhanh, trong lúc tôi lay quay đốt cây đuốc mới. Phía trước chừng 20 mét, một cây trạm keo bị thứ gì đó làm cho gãy lìa, vết gãy cách trễ chừng 15 mét. Ở đoạn đứt gãy, thân cây chịu một lực tác động cực lớn khiến cho nó đổ ngay lập tức, vỏ cây hõm vào rất sâu. Anh Hùng nói: "Nó là thứ gì á thì chúng ta cũng nên tránh mặt lại hơn. Nhìn dưới chân mình đi." Đúng như những gì anh nói, bọn tôi đang đứng ở vết bùn để lại, trông giống dấu chân của một con quái thú nào đó. Nó có hình dạng như chân của loài thú có guốc, nhưng dĩ nhiên kích thước rất to. Tôi với anh Hùng lẫn thằng Sinh nằm gọn trong đó còn được nữa. Anh Hùng nhanh chóng ổn định đội hình, cũng cố tinh thần rồi nói: "Chú Hai bây giờ không thấy đâu rồi, nhưng mà ở trong này á, người nên lo là chúng ta chứ không phải ông. Lúc trước ông có nói băng qua rừng 10 dạng chân, chừng 40 cây thì qua được, tiến vào lõi rừng. Nãy giờ di chuyển bằng lũ dượng, có lẽ chúng ta đi được một quãng kha khá rồi. Anh cho rằng bây giờ hãy tiếp tục di chuyển đi, ở lại đợi chú Hai, e rằng người chết là tụi mình đó." "Nhưng mà trong này tối đặc, không có sao, cây lại di chuyển liên tục, làm sao định hướng đi được đây?" Anh Hùng bèn nhặt một mảnh của cây trạm đổ khi nãy, lấy ngọn đuốc của tôi buộc lên đó, rồi cắm mạnh xuống đất, quay sang nói: "Bây giờ chỉ còn cách đốt lửa định hướng. Anh đuốc này là móc, chúng ta buộc một cây đuốc nữa vào gốc cây trạm đổ kia là móc thứ hai. Cứ thế thì theo hướng di chuyển của đàn dượng, anh nghĩ không thể đổi mù tịt lối ra đâu." Cả bọn suy đi tính lại, chỉ còn cách của anh Hùng là khả thi, bèn nhanh chóng tiến hành rồi di chuyển về phía trước. Bước đi không có ông Hai, cho nên càng phải cẩn trọng gấp mấy lần, tốc độ không thể bằng lúc nãy được. Đang đi thì bỗng đâu xung quanh vang lên những tiếng vo ve, nghe như mũi, thứ đặc sản mà ông Hai giới thiệu với bọn tôi về U Minh Hạ này. Nhưng có tinh dầu, cho nên lúc ở ngoài đầu rừng không bị chúng hút sạch máu đi. Tôi thấy tinh dầu của mình đã hết, do lúc nãy gặp bọn lửng mặt ngựa, lỡ tay thoa nhiều quá. Quay qua hỏi Tú Linh thêm một ít, thì Tú Linh kêu lên: "Chết mẹ rồi, mọi người kiểm tra lại tinh dầu có còn không? Chai của chế rớt mất rồi. Có lẽ do lúc nãy bọn vượn di chuyển làm cho túi sốc quá." Anh Hùng và Sinh nhăn mặt, lấy ra xem thì chai của bọn họ chỉ còn vài giọt, chẳng thấm vào đâu. Sinh nói: "Thôi bỏ mẹ rồi chứ đẹp ơi. Bây giờ không cần con quái vật kia xông ra, mũi U Minh nó đốt chừng vài phút á là cũng không còn máu đâu." Chẳng đợi Sinh nói hết câu, tiếng vo ve càng lúc càng nhiều. Anh Hùng bảo nhanh chóng làm thêm nhiều đuốc. Cũng may là dầu bạch đàn thì hết, nhưng dầu đốt vẫn còn, có thêm một chút lửa vẫn an tâm hơn. Lúc này từ những nhánh rễ phụ, tôi thấy mấy cái nốt sần sùi bốc ra, rớt xuống rồi bay đến. Anh Hùng kêu: "Mẹ nó, mũi gà." Tú Linh thắc mắc: "Cái gì? Có cả cái giống quái đản nữa hả?" Anh Hùng lắc đầu: "Anh thấy nó to như con gà con, đặt đại cái tên như vậy thôi, chứ có biết đâu." Và quả thật đúng như anh Hùng nói, lũ muỗi ẩn nấp trên những cái rễ phụ ở trạng thái ngủ, chờ đợi con mồi xuất hiện thì lao tới vây quanh để hút máu. Chúng to cỡ một con gà con, thậm chí có thể thấy một lớp lông vũ ở đít của chúng. Cái vội hút máu có màu xanh lục, to như kim chích, đâm vào da thịt đau thốn tới tận xương. Sinh đập chết một vài con, chất nhầy nhụa màu đen chảy ra sền sệt, bám đầy cả lên quần áo. Lúc này không thể thận trọng bình thường được nữa, các bọn bị ép buộc phải di chuyển nhanh hơn. Anh Hùng đốt dải cột ở đầu đuốc, cua lửa cản bước của muỗi đi. Lửa vẫn tỏ ra hiệu quả, vì bọn muỗi này to xác, chúng có vẻ sợ lửa lắm. Tôi thấy vậy thì càng cua loạn xạ lên, may sao mà cản được bước của chúng. Tổ nghiệp Lục Lâm dường như vẫn đặt cược vào đội hình của bọn tôi đây, cho nên dù vừa khu đuốc vừa chạy trên lớp bùn nhão mà không gặp phải thêm thứ gì khác, như dũng lầy hoặc là một đám sâu lông của rễ phụ chẳng hạn. Bỗng nhiên anh Hùng kêu lên: "Nè, hình như sắp ra khỏi rừng 10 dặm chân rồi, phía trước đã thấy cây tăng thấp khác, mọi người chạy nhanh lên." Nghe đến đó, ai nấy đều cố sức chạy thật nhanh, bao nhiêu mệt mỏi đều gác lại một bên, đâm thẳng vào đám cây tán thấp kỳ lạ kia. Loại này cũng chẳng biết tên, chỉ thấy là to như lá dông, thân gỗ cứng, không có gai, cao khoảng 2 thước. Bọn tôi len lỏi trong đó chạy cũng khá dễ, chỉ cần cúi thấp người là được. Tán lá dày đặc cản bước lũ muỗi hiệu quả hẳn đi. Chỉ có một số bay vòng lên trên, tiếng đập cánh vo ve vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Rừng cây tán thấp này dày chừng vài chục thước, khi vừa thoát ra khỏi đó thì một mùi hương thơm từ hoa tràm xộc thẳng vào mũi chúng tôi, vô cùng khoan khoái và dễ chịu. Phía trước là một cái ao nước khá trong, rộng cả một cái sân bóng. Mặt ao phủ đầy bông súng, bên kia ao có một mái nhà nhỏ, dưới bến là chiếc xuồng ba lá. Ở bến dựng một cây đèn điện cao soi sáng cả một khu. Cảnh đẹp và bình dị an nhiên làm tôi suýt chút nữa quên tử thần đang đuổi sát phía sau. Đột nhiên tôi sực nhớ lại, chủ nhân thực sự của U Minh Hạ là hai người giữ rừng. Chắc hẳn căn nhà kia là nơi ở của một trong hai người họ. Tôi nghĩ không biết là nhà của ai, nhưng một nỗi lo lắng dâng lên đột ngột. Phía bên phải cây chắn hết lối đi, anh Hùng bảo cả bọn men theo bờ trái của ao, chạy vòng đến căn nhà đằng trước cái đã. Dù gì cũng chưa chắc trong đó là địa ngục hay thiên đàng. Lúc này lũ muỗi ngừng lại đột ngột, dường như bị mùi hoa tràm khống chế. Chúng bay lòng vòng, có con thì rớt xuống đất, những con còn lại thì bay ngược trở về. U Minh Hạ này quả nhiên từng dùng được phân định hết sức rõ ràng. Mỗi khu vực đều có chủ, tuyệt nhiên không dám xâm lấn qua khu vực khác. Lại một lần nữa, khu rừng già này đưa cả bọn dạo qua quỷ môn quan rồi dắt trở về. Tâm trạng của ai cũng rối bời, chẳng biết sắp tới còn có thứ gì ập tới nữa đây. Lũ muỗi không đuổi sát, chúng tôi thấy vậy cũng đi chậm hơn, tranh thủ hít thở lấy lại sức. Phía trước chừng 20 mét có tiếng quạt nước, là bóng dáng của một ông lão. Ông mặc áo sơ mi cũ không gài nút, đang dùng vợt để vớt bẹo. Ông lão trông chỉ chừng 60, tay chân rắn chắc, tóc dài hoa râm vuốt ngược ra phía sau. Khuôn mặt người người dũng khí, không ai nói ai, nhưng mọi người đều hiểu người trước mặt chính là Quan Lửa, mà tên tay chân của Na Long Hội đã nhắc tới. Bọn tôi đứng khựng lại. Lúc này ông lão đặt cây vợt xuống, lấy tay gài nút áo lại, rồi nói: "Ba núi có 5 thần, thần nào quản núi đây? Bãi sông có 9 bá, mỗi bá quản một đoạn, núi liền núi. Núi sông này có Quan Lửa ta lo rồi. Chẳng hay người đến đây đem theo gì, miễu, lăng, quẩy gánh hay là mạng?" Biết đó là lời đe dọa của Quan Lửa, anh Hùng tiến lên trước một bước, chắp tay lại cung kính nói: "Hậu bối Quách Vệ Hùng, trên đường đi tìm lăng, ghé ngang qua nhà tiền bối, không có gì, chỉ có thành ý thôi." Quan Lửa bước đến gần bọn tôi, vừa đi vừa xắn tay áo lên mà nói: "Quách Vệ Hùng, họ Quách tao gặp nhiều rồi, lấy mạng cũng nhiều, thêm một đứa nữa chắc không sao. Tư Trấn sai mày tới à?" "Ờ không, con không phải người của Tư Trấn, con theo học Trần Hải Long, hay còn gọi là Tư Rồng, đệ tử của Vạn Lĩnh đạo sĩ." Anh Hùng cố tình nhắc tới Tư Rồng và Lý Huỳnh để ướm thử xem Quan Lửa có niệm tình đồng đạo mà tha cho hay không. Ai ngờ ông ta quát mắt lại nói: "Tưởng gì, thằng nhãi Tư Rồng không đáng tuổi đem ra dằn mặt Quan Lửa này đâu. Thằng Huỳnh còn phải gọi tao một tiếng sư huynh. Ngày đó tao không lấy mạng của nó đã là nhân từ lắm rồi đó. Anh Hùng bất ngờ, những chuyện như thế này có vẻ anh không tính đến. Quan Lửa đứng cách bọn tôi mấy mét rồi hỏi: Bọn mày vào đây làm gì? Anh Hùng mới đem chuyện thông hóa xà điên cần viên ngọc trết Thái Dương để chữa trị. Nghe nói trong U Minh này có một viên như thế, cho nên mạo muội xâm phạm tới. Hy vọng Quan Lửa có thể nhường một đường để cứu người huynh đệ của mình. Cứ tưởng rằng Quan Lửa sẽ cảm động bởi câu chuyện ấy, ai ngờ ông ta quát lên: Mẹ nó, không có ngọc trắng ngọc trết gì hết. Bọn mày muốn lấy được viên ngọc phải bước qua xác của tao đã. Dứt lời, ông ta vận khí, áp lực tỏa ra mạnh như gió bão, cỏ cây xung quanh cũng phải rạp xuống. Đám bông súng dưới ao bị thổi đến gãy cả ngọn đi. Xin thấy anh Hùng nói có vẻ không ăn thua, nó lên hóng hớt trò bồi thêm vài câu: Chú ơi, dù gì bọn con cũng là hậu bối, uy danh của chú ai chẳng biết chứ. Nay chỉ dạo xin tìm viên ngọc thôi, cũng đâu có ảnh hưởng gì tới chú đâu chứ. Dường như bọn tôi nói làm sao cũng chọc đúng vào chỗ điên của ông ta. Quan Lửa lại quát lên: Mày có biết viên ngọc đó và cánh rừng này đối với tao là mạng sống hay không? Tao nhắc lại một lần nữa, coi như bọn mày là con nít tranh tao tha cho. Bây giờ quay đầu chạy về, tao sẽ để cho đi. Chọn ở lại thì chỉ có con đường chết thôi. Anh Hùng biết là Quan Lửa dĩ nhiên chẳng thể để cho cả bọn đi qua. Bây giờ quay lại thì chỉ có nước chết trong khu rừng 10 vạn chân. Anh còn chưa biết phải ứng phó làm sao thì Quan Lửa vận khí lần thứ hai, cát bụi bay lên mù mịt. Lòng ngực tôi như muốn nổ tung, thở không được nữa. Tú Linh kêu lên: Đến nước này rồi, chú Nhâm giết được thì giết đi. Trời ạ, nghe câu đó của Tú Linh, tôi biết chắc ăn 10-10 là phải đánh với Quan Lửa. Kèo này dĩ nhiên nghiêng hẳn về phía ông ta. Ba người đồng đội của tôi tuy chỉ mới biết nhau chưa được bao lâu, nhưng trong một thời gian ngắn mà đã giàu sinh ra tử cùng nhau không biết bao nhiêu bận, dĩ nhiên tâm lý cũng có chút hiểu nhau. Trong những chuyện như thế này, dễ gì họ chịu bỏ cuộc mà quay về. Đánh thì đánh, tôi nhìn Quan Lửa, cảm giác xung quanh ông ta có một luồng pháp khí dày đặc, đặc hơn cả Silva mà anh Hùng từng triệu hồi ra. Lớp pháp khí không có màu, nó không lan tỏa ra mà chỉ cô động xung quanh ông ta mà thôi. Cơ thể trong phút chốc được cường hóa, cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt dữ tợn vô cùng. Nhưng công nhận ông Quan Lửa ngầu thật. Nhìn qua hai bên, ba người kia đã vào tư thế sẵn sàng. Lục Lâm có cái tật là vào những lúc này chẳng ai nói với ai câu nào cả. Quan Lửa phát đòn trước, ông ta phóng một cuốn thật mạnh, loáng cái đã tiến sát bên bọn tôi, pháp khí điều tụ ở tay. Có lẽ đây là cách đánh dùng khí chú mà ông Năm Tràm đã nhắc tới. Anh Hùng thất kinh, giây lát phản xạ vẫn còn rất nhanh nhạy, vùng vào gầm lên, trụ hai tay chéo nhau đỡ một đòn của Quan Lửa, tạo điều kiện để cho bọn tôi né sang hai bên. Hai bên va chạm với nhau tạo ra một âm thanh chát rất lớn. Có thể thấy qua biểu cảm khuôn mặt của anh Hùng, một chưởng ông Quan Lửa tung ra lúc nãy uy lực ngất trời, nội công thâm hậu như anh Hùng chống đỡ còn có phần vất vả, không gãy xương đã là may lắm rồi. Anh Hùng thuận đà nhảy lui về phía sau đề phòng, đồng thời không quên hét lên kêu xin dẫn bọn tôi chạy đi, anh sẽ câu vợ. Ai ngờ thằng Sinh cũng xông lên trợ ứng, nó nói: Bước là màu ra dễ anh Hùng đi đại ca, có chết thì cùng chết. Nói xong, nó lao đến vung hai cây dao đi rừng, chém liên hồi vào Quan Lửa. Tuy nhiên ông ta né tránh dễ như bẩn, phản đòn bằng một cú đá thẳng vào ngực. Tú Linh lúc nãy cũng đứng kế bên tôi, bỗng dưng lao lên từ lúc nào không hay, nắm áo đẩy thằng Sinh ra. Vừa may tránh được cú đòn tất sát kinh khủng đó. Chứ lãnh tròn một cước khi nãy, thằng Sinh không bị trọng thương thì chết cũng vô cùng đau đớn. Trước tình cảnh này, tôi đành cầu cứu khả năng tấn công của Thiên Hổ. Tôi lập tức khai nhãn, chăm chăm vào Quan Lửa, chỉ còn canh lúc ông ta sơ hở thì lao tới mà thôi. Tuy nói như vậy, nhưng tôi đánh đấm dở tệ. Mấy tên côn đồ ở Cà Mau xử còn không xong, không biết có đủ gãi ngứa cho Quan Lửa hay lại làm trò cười cho bậc tiền bối để rồi chết đau đớn dưới tay ông ta đây? Trước mắt tôi đang là một trận đấu 1-3. Tuy nhiên chẳng có dấu hiệu gì cho thấy quan lửa đang mệt mỏi hoặc là yếu thế hết. Tú Linh dùng một loại kim đặc biệt chứa trong một ngăn riêng. Loại này có buộc chỉ tơ nhện ở một đầu, để khi phóng đi sẽ thu về rất nhanh. Đối với bậc tiền bối tầm cỡ như quan lửa, cô không thể vung kim bừa bãi được, bao nhiêu cây cho đủ chứ. Tú Linh ý thức được những cây kim của mình khó mà gây hại đến quan lửa, nên cô cũng chỉ canh những lúc anh hùng và sinh lui ra thì phóng tới tấp gây mất tập trung thôi. Sinh dùng hai cây dao đi rừng nhắm vào tử huyệt trên người ông ta. Nó cũng chẳng muốn giết người, hay nói chính xác hơn là nó biết nó không thể giết được quan lửa, cho nên chỉ có cách đánh vào tử huyệt thì may ra mới cản trở được chút ít. Đấu pháp của anh hùng thể hiện rõ đạo hạnh, biến đổi một cách linh hoạt, khi dùng cước, khi dùng đấm, móc hoặc xỉa. Cộng thêm anh và Sinh phối hợp ăn ý nhịp nhàng, phần nào cũng cầm cự được một ít thời gian với quan lửa. Hai bên đang quần thảo, Hùng và Sinh sau đợt tấn công thì lui về. Đợi Tú Linh lên thì cô bị vướng chân suýt té đi. Quan lửa lập tức chồm người tới, định đấm thẳng vào đầu Tú Linh. Đó lại là lúc ông ta có sát ý, nhất thời không quan tâm gì đến xung quanh, chỉ mong hạ gục đối thủ thôi. Sơ hở đã xuất hiện ra, tôi dùng thiên hổ lao tới tung mạnh một đấm vào sườn của quan lửa. Cảm giác uy lực tăng lên rất nhiều so với lần giao đấu với đám giang hồ lúc trước. Quan lửa đang định vung đòn tất sát với Tú Linh thì bị đấm của tôi làm cho phân tâm. Ông ta phản xạ vô cùng nhanh chóng, cảm giác cái đấm kia cũng chẳng xi nhê gì ông. Thuận đà, ông thúc cùi chỏ vào mặt tôi. Cứ tưởng sẽ về gặp ông bà, ai ngờ thiên hổ hiểu ý, trợ ứng bộc phát ra rất mạnh. Tôi vung tay như vuốt hổ, gạt mạnh làm cho quan lửa văng ra đến vài thước. Quan lửa chợt đứng im, nhìn tôi bằng vẻ mặt bất ngờ rồi nói: Thằng nhãi này khá lắm. 60 năm nay chưa có ai đánh văng thằng quan này tới được như vậy đâu. Tao biết mày có thiên hổ, không ngờ cũng biết xài một chút đó. Nếu mày không chết ở U Minh này, lo mà về làm quen với thiên hổ đi, nó là hộ pháp sống của mày đó. Quan lửa có lời khen dành cho cả bọn, nhưng tâm trạng lúc này ai mà muốn như vậy đâu. Ông ta nói bằng một sự lạnh lùng rằng bây giờ sẽ thực sự nghiêm túc, và cũng không quên nhắc lại nếu chúng tôi quay về thì ông sẽ tha mạng và sẽ không có thêm một lần nhắc nào nữa. Anh Hùng vẫn dõng dạc nói mục đích chuyến đi lần này là để tìm Ngọc Trết về cứu người anh em. Tuyệt nhiên không có chuyện đã vào tới được đây mà lại bỏ về. Sinh và Tú Linh cũng không quên thêm vào mấy câu bảo rằng quan lửa quá khắc nghiệt, chẳng thương tình hậu bối đang lâm vào cảnh khốn cùng. Quan lửa cởi áo sơ mi ra, buộc ngang thắt lưng, vuốt mái tóc hoa râm, rồi bắt chéo tay lại trước ngực, xuống tấn vận khí. Cơ bắp khắp thân thể của quan lửa phút chốc nổi lên cuồn cuộn, khiến cho ông ta to hơn thấy rõ, lầm lẫm uy phong tựa như một chiến thần bất bại. Pháp khí xoáy mạnh, gió thốc tới quất vào mặt bọn tôi rát cả mắt. Nhìn bằng mắt thường có thể thấy được, lần vận khí này quan lửa chỉ tụ khí ở một số điểm là đầu, cổ tay, khuỷu tay, ngực và bụng dưới mà thôi. Anh Hùng phát hiện ra đây là một dạng bí thuật, dặn bọn tôi chớ nên đánh vào những chỗ đó, gãy tay như chơi. Vậy là coi như chiêu bài đánh vào chỗ hiểm của thằng Sinh xong phim. Cả thân thể quan lửa lúc này trông như một tòa pháo đài đồ sộ, không thể bị công phá. Anh Hùng đứng chắn trước tôi, Sinh và Tú Linh hai bên trái phải. Anh dặn cứ phát quy thiên hổ như lúc nãy là được, chỉ còn cách vừa đánh vừa tiến, biết đâu trong một phút giây ông ta lơ là, cả bọn có thể thoát được. Dĩ nhiên tôi cũng chỉ coi đó là hy vọng như vậy thôi. Quan lửa bứt tốc lao đến như một tia chớp. Lần này ông ta giả vờ như đánh vào anh Hùng. Trong tích tắc khi gần tới sát bên, Quan Lữ biết chắc rằng thằng Sinh sẽ trợ ứng, Tú Linh sẽ lui ra sau để phóng kim. Vừa lúc anh Hùng vừa tung đòn ứng phó thì ông ta lập tức đổi hướng, nhắm thẳng chỗ Tú Linh mà phun ra một đòn chí mạng. Tú Linh trong lúc nhảy lên nhất thời không có điểm tựa, bị ông ta chụp chân, định đập thẳng xuống đất. Anh Hùng bị mất đà do đòn đánh hụt khi nãy, liền chuyển tư thế, vội vã tiếp cận Quan Lửa, dùng dao chặt mạnh vào tay ông ta. Nhưng lưỡi dao chỉ vừa chạm vô thôi thì đã gãy đôi đi. Tú Linh cũng không đơn giản, dùng gót dài đạp mạnh vào bàn tay đang nắm chân mình, khiến cho Quan Lửa bất giác buông ra. Cô theo đà rơi thẳng xuống gốc cây gần đó. Anh Hùng thấy dao gãy, Tú Linh đã thoát ra, định nhảy lên tranh thủ đá bồi vào mặt Quan Lửa một cú thật mạnh. Nhưng ông ta thu tay về rất nhanh, thuận trớn đá mạnh vào hông anh Hùng, khiến cho anh văng ra xa, hộc máu. Chuyện nói thì như vậy, thực tình lúc đó xảy ra đến nhanh vô cùng. Sinh khi đó mới kịp phản ứng để mà lao tới, phát hiện ra Quan Lửa tiếp tục nhắm vào Tú Linh. Nó tung cước, tôi cũng dùng thiên hổ vòng ra phía sau, canh vị trí thuận lợi ở vùng cổ của ông ta. Cả hai một trước một sau, cứ tưởng đã dồn ép được ông ta vào chỗ hiểm. Ai ngờ ông ta chỉ đơn giản là lộn người, tung một cú đá quét trên không, uy lực vô cùng. Thiên hổ đỡ giùm tôi, ấy vậy mà tôi còn bị văng ra xa, lăn mấy vòng trên đất. Tội nghiệp thằng Sinh, đỡ tròn một cước đó, tay của nó gãy ngang, gập cả lại. Nó chỉ hét lên một tiếng, rồi cũng chịu chung số phận với tôi. Cả đám lúc này thương tích trầm trọng, bò lê dưới đất. Quan Lửa từ từ đi đến chỗ Tú Linh. Có lẽ ông ta biết rằng cô là thần y của đội, giết cô trước để diệt trừ hậu hoạn sau, tránh đêm dài lắm mộng. Không ngờ Quan Lửa lại là một người tàn nhẫn, ác độc đến như vậy. Không thể nói chuyện lý lẽ phải trái với ông ta được. Tôi gắng gồng, hy vọng triệu hồi được thiên hổ, nhưng hết cách, các người tê rận, máu huyết tựa hồ ngưng chảy đi. Tác động vật lý quá lớn từ cú đá khi nãy của Quan Lửa khiến cho tôi mang thương thế nặng. Vốn chưa quen với những chuyện như thế này nên không phát thiên hổ được nữa cũng là bình thường thôi. Anh Hùng có vẻ như bị nứt xương sườn, xương đâm rách da, đang đau đớn lắm. Nhưng thấy Tú Linh nguy hiểm, anh cố gắng đứng dậy. Tôi thấy động tác khá quen thuộc, nghĩ rằng anh sắp triệu hồi Silva, một phen liệu chết với Quan Lửa, câu vợ cho bọn tôi chạy khỏi đây. Nhưng cuối cùng anh không gắng được, vừa đứng lên vận khí thì máu lại chảy ra ướt đẫm. Anh khuỵu gối, nghiến răng bất lực. Quan Lửa tỏ ra không chút thương xót, ông ta không nói không rằng tiến thẳng đến chỗ Tú Linh, rồi tung một cú đá nhắm thẳng vào bụng cô. Trong cô cũng chẳng còn sức để mà chạy được nữa. Tôi nhắm mắt, không dám nhìn vào cảnh tượng kinh khủng đó, cũng không cam tâm khi đã làm mọi thứ rồi nhưng lại nhận kết cục thê thảm tới như vậy. Mọi người chắc chắn đều có chung suy nghĩ giống tôi, tất cả như đã kết thúc đi. Nhưng không, có một thứ gì đó lao tới rất nhanh. Khi tôi vẫn chưa dám mở mắt ra thì một âm thanh tựa như hai khối kim loại khổng lồ va chạm vào nhau với tốc độ rất lớn. Choàng lên một tiếng, tai tôi như nổ tung, đau nhức cực kỳ. Không biết là có thủng màng nhĩ hay chưa, nhưng nó làm cho tôi le lối một tia hy vọng, Tú Linh đã được cứu. Rồi mở mắt ra, tôi thấy hai tình từ đâu lao tới. Có lẽ ông đã cản phá cái đòn khi nãy của Quan Lửa, giúp Tú Linh thoát chết trong gang tấc. Làm thế nào mà cứu đỡ của hai tình lại tạo ra chấn động âm thanh lớn tới như vậy chứ? Thoáng nhìn xung quanh, mặt nước đã dậy sóng, áp lực tạo ra khiến cho bọn cá dưới hồ nổi lên nhiều vô số. Hai tình tay đang đỡ đòn, tay kia vận khí một lần nữa. Bằng thiên hổ tôi thấy được một làn sóng xung kích hình vòm hất tung Quan Lửa ra. Trong ông ta như bị một bức tường vô hình sấn tới, dồn ép phải lui mấy bước chân. Hai tình chỉ đợi có vậy, nhanh chóng vác Tú Linh chạy nhanh ra chỗ anh Hùng. Hai tình nói giọng hết sức khẩn trương, ưu tiên hiện tại là cứu Hùng trước, đừng để cho anh bị mất kiểm soát mà triệu hồi Shiva một lần nữa. Hộ pháp trong một năm chỉ được gọi 3 lần, anh Hùng đã dùng 2 lần, chỉ còn 1 lần duy nhất. Lúc này triệu hồi Shiva thì với thương thế như thế kia, chưa chắc đã làm gì được quan lửa, không chừng còn nhận lấy cái chết cho mình. Tôi thấy tình hình đã có chút thay đổi, gom hết sức tàn, cố bò lết đến chỗ mọi người. Phần của Sinh tuy tay bị gãy rất nặng, nhưng dân săn lan đập miễu, thương tích những chỗ như vậy không có gì nguy hại, vì phần dẫn khí là từ vùng bụng dưới đổ lên đến ngực. Anh Hùng bị thương ở khu vực đó, cho nên tình trạng của anh hiện giờ như mạnh treo chuông. Sinh ôm cái tay gãy, cẩn thận chạy tới, cố không làm động tới xương. Tôi cùng với Tú Linh đỡ anh Hùng lui ra phía sau thêm một chút, tranh thủ từng giây từng phút chữa trị cho anh Hùng. Hai tịnh đối mặt với quan lửa, những con người lục lâm tiền bối chạm trán với nhau, không khỏi khiến cho bọn tôi vừa trầm trồ hào hứng xen lẫn là kinh sợ. Hai tịnh lên tiếng trước. Bác Hai à, bọn nó trẻ người non dạ, sao bác ra tay nặng như vậy chứ? Thằng Tịnh, tao tưởng tao đã cấm mày đi giật dây trong này rồi chứ. Còn cái đám đó, tao 5 lần 7 lượt cho cơ hội để đi ra khỏi đây, nhưng vẫn cứ đâm vào tìm cái chết thôi. Tao chỉ làm chuyện nên làm. Bác Hai à, chuyện xưa của bác đã qua lâu rồi. Bọn chúng cũng chỉ mong tìm được viên ngọc chết để cứu anh em mình. Chẳng lẽ bác nhất quyết không thể nhắm mắt làm ngơ hay sao chứ? Thằng Tranh con, bây giờ tới lượt mày cũng dám lên mặt dạy tao nên làm cái gì sao? Lúc nãy mày dùng không quy đúng không? Tao tưởng ngày xưa khi Lý Quỳnh giết mẹ mày, nó đã cưỡng được cái phù rồi chứ. Ai ngờ con Tám đã đi trước một bước. thú vị lắm. Tao chấp tất cả tụi bay. Lên đi, lâu rồi chưa đánh một trận đã đời đó. Tôi hết sức bất ngờ. Trong tứ đại phù, ngoài tôi mang thiên hổ, thanh niên tên Hạo đã đưa bọn tôi ra khỏi hang Mo So có địa long. Hải Phượng thì biệt tích giang hồ chẳng còn thông tin. Nay biết được ông Hai Tình sở hữu không quy, cảm giác háo hức bất ngờ dâng cao. Tôi nóng lòng muốn xem sự ảo diệu của cái phù thiên về phòng ngự này là như thế nào. Nhưng còn một thông tin mà tôi không thể ngờ tới, đó là ông Hai Tịnh lại là con của Tám Son, đệ tử của Lý Huỳnh. Và Lý Huỳnh giết Tám Son với mục đích cướp phụ sao? Chuyến đi Kiên Lương vừa rồi, tôi biết được rằng phụ có thể lấy được từ người này rồi ép lên người khác. Anh Hùng cũng có kể là Tám Son là người có cuộc đời bi kịch nhất trong thập đệ tử, thì ra là bị sư phụ mình giết đi. Nếu vậy có thể suy luận ra, bằng một cách nào đó Lý Huỳnh vẫn chưa chết. Khả năng rất cao là ông cùng với Ba Lành đã đi vào kỳ động Kiên Lương, đến Ca Lâu Thành mà tìm kiếm thứ gì đó. Thế giới lục lâm trong mắt của tôi bỗng chốc xa sầm, tối đen, trở nên mờ mịt. Thật là chẳng thể biết tin ai được nữa rồi. Hai tình quay ra phía sau, bảo Tú Linh nhanh chóng cầm máu cho Hùng, rồi hãy rời khỏi đây trước. Ông sẽ cầm chân quan lửa trong thời gian đó. Dĩ nhiên việc chữa trị cho anh Hùng bọn tôi đã thực hiện từ nãy tới giờ. Vết rách da không lớn lắm, nhưng do xương sườn của anh bị nứt, lục phủ ngũ tạng bị ảnh hưởng bởi chấn động cực mạnh, cho nên kinh mạch đảo lộn, máu bầm tụ lại, thần khí trì trệ. Cũng may là được Tú Linh điều hòa kịp lúc, không thì tính mạng 10 phần chắc cũng nguy hại tới 5-6 phần. Tôi hỏi Sinh. Nè, mày có đau lắm không? Hổ xàm vậy ông anh, đau sao không mà còn chịu được? Mai mà chưa có gãy chân á, vẫn còn chạy được. Nó nói vậy thôi, chứ thấy mặt của nó đang xanh dần. Cơn đau hẳn đã tăng lên rất nhiều. Lúc này tôi không thể giúp được gì khác, tự nhủ rằng chỉ còn cái sức này, lát nữa dù có mang giác như thế nào cũng phải giúp cho mọi người chạy đi. Trong lúc chờ anh Hùng tỉnh lại, tôi và Sinh quay ra theo dõi trận chiến kinh điển của hai lục lâm trình độ thượng thừa. Quan lửa chờ đợi Hai Tình ra đòn trước. Hai Tình cởi áo cũng buộc ngang hông, ông chắp tay lại vận khí, pháp khí hình cầu bao quanh rồi mở rộng ra, đường kính cũng tới 3 mét là ít. Quan Lửa không còn giữ được vẻ mặt bình thản như lúc nãy, thay vào đó là một sự bất ngờ. Trước mắt tôi, cảnh tượng không quy hiện thân, vô cùng choáng ngợp. Sinh mấp máy nói: Không quy giáp. Có thể nó đang nói đến cái thứ có màu ngà như khói, cuộn xoáy vòng quanh người của ông Hai Tịnh, trông như một cái mai rùa. Tôi có thể thấy những hoa văn trên đó. Xin giải thích rằng không quy phù tựa như một cái khiên, vì phù này chỉ thuần về phòng ngự mà thôi. Có hai cách sử dụng phù này, đó là cường hóa da thịt, hai là vận khí tạo thành không quy giáp. Da thịt cứng chắc thì không cần có không quy, nhiều người vẫn luyện được. Nhưng không quy giáp là đặc trưng. Nó là một cái mu rùa úp ngược, bảo vệ mọi thứ bên trong cái mu rùa đó. Đạo hạnh của người có phù càng cao, mu rùa tạo ra càng lớn. Đây chính là cách vận khí. Cho nên dùng chú khí không thể đánh xuyên qua lớp giáp đó được. Có thể gọi nó như một cái kiên thần bất bại cũng không sai. Nhìn những lớp cỏ cây nằm rạp trong bán kính mấy mét xung quanh ông Hai, cũng đủ hình dung được khả năng của nó. Tuyệt nhiên không phải là do thiêu dệt mà nên. Có thể vì không quy giáp chỉ chứa được người sở hữu nó mà thôi. Chứ bằng không, ông Hai cho bọn tôi vào trong đó, rồi chạy cổ Quan Lửa, sẽ làm cho mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều. Quan Lửa không kiềm nén nổi sự phấn khích, ông ta cười rồ lên, rồi nói: Hay lắm, đã lắm, mày cũng dùng phù tốt đó. Được, để tao coi khả năng của mày tới đâu. Vừa dứt lời, Quan Lửa phi tới, vung quyền liên tiếp. Tưởng chừng như cú nào cũng đều có khả năng làm cho núi nghiêng đất lở. Tiếng choang choang khi nãy lại vang lên, khiến cho bọn tôi đinh tai nhức óc. Tôi đã bịt tai lại mà vẫn còn nghe dội rất lớn. Hai Tịnh trụ vững bên trong không quy giáp, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ tung đòn. Tôi không hình dung ra được, với cái khiên hình cầu như vậy thì Hai Tịnh sẽ đánh trả làm sao. Quả nhiên, độ ngon là một chuyện, còn phải tùy thuộc vào người dùng nó. Gừng càng già càng cay. Hai Tịnh canh những lúc tiếp giáp giữa hai lần vung quyền, dù là một tích tắc liền thu nhỏ không quy giáp lại, rồi đột ngột mở rộng nó ra. Cách này làm tôi bất ngờ. Một là vừa cản được đòn đánh của đối phương, hai là khiến cho cánh tay đối phương vung quyền mà không có lực, bị chặn lại nửa chừng. Nếu gặp người khác thì có lẽ đã gãy xương lội tai chứ chẳng chơi. Chưa kể bức tường của không quy đẩy tới không thể đỡ nổi được, Quan Lửa bị đánh bật ra mấy lần, khiến cho ông ta vô cùng tức giận. Hai Tịnh vừa duy trì không quy giáp, vừa cất tiếng nói: Bác Hai à, bác bình tĩnh lại, chuyện xưa đã tới lúc gác lại rồi. Những lời đó đến tôi còn biết được là chẳng hề ăn nhập vị Quan Lửa được đâu. Ông ta bây giờ chỉ muốn đánh cho đã tay thì thôi. Quả đúng như vậy, Quan Lửa một lần nữa lao lên, quyền cước khí chưởng tung ra liên hồi, không ngơi nghỉ, khiến cho tôi và thằng Sinh trố mắt kinh ngạc. Dù gì cũng không thể không thán phục cái sức mạnh kinh hồn này. Đang chăm chú theo dõi trận chiến, tôi nghe tiếng anh hùng ho khụ khụ vài cái. Thì ra Tú Linh đã phục hồi kinh mạch, cũng như cầm máu và trám lại chỗ xương bị nứt rồi. Trong anh hãy còn xanh xao lắm, nhưng vừa tỉnh dậy, anh đã có ý định lên hỗ trợ cho Hai Tịnh. Tôi và Sinh nhìn nhau, xong rồi nhìn sang anh hùng. Dĩ nhiên tôi biết anh vẫn còn rất mạnh, nhưng tốt hơn hết là bọn tôi nên lo cho bản thân mình trước. Tú Linh cũng khuyên giải, bảo rằng anh có ra đó khác gì cản trở cho Hai Tịnh đâu. Tôi thoáng thấy ưu tư sầu não lướt qua nét mặt của anh. Tú Linh kêu Sinh đến, tranh thủ cố định chỗ gãy, tránh động vào thịt. Sau đó châm kim cầm đao và cho uống thuốc đề phòng bị biến chứng co giật. Tú Linh cho rằng hiện tại nên chạy khỏi chỗ này trước, khi thoát được thì sẽ chữa hoàn toàn cho Sinh. Điều đó khá là dễ dàng. Sinh cố gắng cười gượng, ra vẻ không sao, bảo mọi người đừng quan tâm nhiều. Tranh thủ lúc Quan Lửa đang bị phân tâm, tôi kè anh hùng, các bọn chạy ra hướng phía sau căn nhà Nơi đó chính là nơi cần đến, lỗi rừng. Quang lửa tôi đang dồn lực tấn công, nhưng muốn đập nát không quy giáp thì không phải chuyện đùa. Ông ta thấy bọn tôi rút chạy đi thì quát lên: định chạy sao? Giỡn mặt với quang lửa này rồi. Dứt lời, ông ta lao đến nhắm vào tôi. Lúc này mà có thêm người bị thương thì coi như tàn đời. Bên dưới, hai tình cũng không phải tay mơ, thấy quang lửa bộc phát sát ý thì liền nhảy tới, dùng không quy giáp sấn thẳng tới ở khoảng cách hẹp, rồi bất ngờ tung hết cỡ ra. Quang lửa lãnh trọn cả một bức tượng vô hình, chỉ nghe ùn lên một tiếng khiến cho ông ta văng ra xa, rơi thẳng xuống ao. Hai tịnh hét lên một lần nữa, bảo bọn tôi chạy đi. Ông ta không cầm cự lâu thêm được nữa. Thế là bọn tôi không dám chậm trễ nửa giây, bước thấp bước cao băng ra phía sau căn nhà lá của quang lửa. Chạy được một đoạn, tôi lại nghe phía sau lại vang lên những tiếng uỳnh uỳnh. Chắc mẩm họ lại lao vào đánh nhau sinh tử rồi. Tôi bất giác cảm thấy bản thân mình vẫn còn yếu kém vô cùng giữa thế giới lục lâm. Đang chạy, tôi thấy mặt đất dưới chân trung lên nhẹ nhẹ. Những vũng nước gần sóng, có thứ gì đó rất lớn đang chạy đến đây. Cả đám nhìn nhau, ai cũng liên tưởng tới con quái vật đã hút đổ cây tràm keo bên trong rừng 10 vạn chân. Không thể che giấu được sự lo lắng đang hiện ra trên khuôn mặt. Tôi quay mặt ra sau, dùng thiên hổ để quan sát. Chỗ cái ao trước nhà quang lửa, một cái bóng đen từ trong rừng lao thẳng đến, hút vào không quy giáp của hai tịnh. Lớp pháp khí của chiếc khiên thần thánh cảm giác như sắp bị xuyên thủng đi. Con quái vật màu đen ấy hất mạnh thêm một cái nữa, ông hai bị đánh bật ra xa. Không quy giáp đúng là có vết nứt. Sừng sững ở đó là một con heo rừng to như mấy chiếc xe tải gộp lại. Đôi mắt chỉ có một màu đỏ tươi như máu, từ đỉnh đầu chạy dài đến lưng là lớp bờm màu tía. Đôi tai dựng cao đầy kiêu hãnh như loài sói. Nó có ba cặp nanh dài và cong vút, có lẽ cũng cỡ cái ngà của một con voi trưởng thành. Con quái thú ấy tiến tới gần hai tịnh, lúc này đang chịu áp lực rất lớn, chưa hoàn toàn bình tĩnh sau cú hút như trời giáng lúc nãy kia. Cảnh tượng trông như được lấy ra từ trong một thiên sử thi hoành tráng nào đó vậy. Hai tịnh vẫn bắt chéo tay, cơ thể trung lên từng hồi sau cú chấn động ấy. Đột nhiên ông vụt tay xuống, hét lên một tiếng, mà tôi không thể nào hình dung một con người bình thường ở cái lứa tuổi như vậy có thể làm được. Tiếng hét đầy nộ khí, dũng mãnh, không kém phần sát ý. Không quy giáp một lần nữa lại sấn đến con quái thú rừng xanh kia. Lần này nó đã mất đi ưu thế vì sự bất ngờ, nên đành chịu lép vế trước áp chế của không quy giáp. Hai tịnh có vẻ cảm nhận được bọn tôi vẫn còn đang nấn ná chưa chạy đi được. Ông vừa giận khí, vừa tiếp tục duy trì bức tường vô hình kiên cố kia, đồng thời hét thêm một tiếng nữa, lần này là dành cho bọn tôi. Con không mau chạy đi, muốn chết hay gì? Cái bọn điên! Tú Linh thấy tôi và anh Hùng còn chần chừ đứng nhìn thì dục: nè, nhanh lên hai ông thần, tưởng là ra đó cản được quang lửa hay sao? Tôi vừa quay đầu, đang định nhấc cái chân nặng nề đi, thì bỗng từ trên cây phóng xuống rất nhiều cái bóng đen to lớn. Là lũ vượn, chúng đã quay lại. Con đầu đàn vỗ ngực, mắt nó nhìn hai tình mà như ứa lệ ra. Đoạn quay sang nhìn bọn tôi, lấy tay chỉ vào lưng như muốn nói: lên đi mấy đứa. Chúng tôi nhìn nhau, hiểu được rằng có vẻ lúc mất tích hai tình đã dặn dò bọn vượn này không ít. Chắc chắn ông đã đoán được việc bản thân mình sẽ là rào cản chân của quang lửa. Lũ vượn sẽ dẫn bọn tôi tiếp tục bước vào trong lỗi rừng. Tôi thoáng thấy anh Hùng nghiến chặt răng, cảm giác bất lực vô cùng, lòng đầy đau thương buồn bã. Anh quay sang nói với mọi người bằng chất giọng thều thào: "Đi thôi." Chúng tôi thấy vậy nên chẳng dám nói thêm gì, nhanh chóng leo lên lưng của những con vượn. Lần này chỉ có 4 con to khỏe nhất đến mà thôi. Con vượn đầu đàn cũng biết lo cho an nguy của bầy, nên có lẽ đã cho những con còn lại trốn đi hết cả rồi. Đằng kia vẫn vang dậy những tiếng ầm ầm như trời sập. Có lẽ quan lửa cùng con heo rừng khổng lồ đang liên thủ tấn công. Hai tình chỉ còn cách tập trung khí lực, thu nhỏ không quy giáp đến mức cứng chắc nhất có thể thôi. Lũ vượn lúc này dùng hết tất cả sức bình sinh, đu vương, phóng những cú thật dài. Loãng cái, bọn tôi chỉ nghe âm thanh cuộc chiến còn lại rất nhỏ thôi. Cây rừng che lấp, chẳng còn thấy được gì khác. Liên tục di chuyển như vậy chừng hơn 10 phút. Lúc này cây mọc dày đặc, thân tuy có nhỏ hơn một chút, nhưng vẫn có thể được gọi bằng từ khổng lồ. Tán trạm không mọc cao mà lan ra, kết lại thành một tấm bạc, che chắn thứ gì đó bên dưới khỏi con mắt của thế giới bên ngoài, kể cả mặt trời. Bọn vượn tuột xuống, để cho bọn tôi ở một khu đất trống khá là khô ráo. Xung quanh là những cây tràm thẳng như cột. Bọn chúng kêu lên khẹt khẹt vài cái như nói lời chia tay, rồi đấm ngực thùm thụp, sau đó mới leo lên cây, biến đi mất dạng. Bọn tôi đảo mắt nhìn một lượt, đã đến được nơi lỗi trận cuối cùng. Không gian ở đây được chiếu sáng bằng màu vàng trắng yếu ớt, xuyên qua các kẽ của tán cây đang xen chằng chịt phía trên đầu bọn tôi, khá là cao. Dĩ nhiên với điều kiện như vậy, tầm nhìn của chúng tôi bị hạn chế hết mức. Mãi đến hơn 10 phút sau, khi đã quen dần với không gian, chúng tôi phát hiện ra mặt đất dưới chân mình là những cái rễ cây khổng lồ lan ra khắp nơi, từng cụm một tạo thành hình tròn. Nơi tâm của nó không có thân cây nào cả, mà chỉ lõm nửa hình cầu rất là đều thôi. Từ tâm, rễ cây lan xa nhất gần chục mét. Ngoài ra có một thứ sừng sững ở phía trước, trông như một tòa thành nguy nga tráng lệ, chạy dài tích tắp sang hai bên. Chính giữa là ba cánh cổng lớn, cái giữa cao chừng 7 mét, hai cái hai bên tầm 5 mét. Xa quá không thấy rõ quả tiết điêu khắc bên trên. Tôi phải dùng tới mắt của thiên hổ thì mới phát hiện ra những họa tiết qua lá, rắn thần nhiều đầu, tượng thần nhiều tay, trông có vẻ như là Shiva và Vishnu. Ngoài ra còn những hình điêu khắc cá nhỏ khác, dày đặc, nhưng chắc chắn không hề giản đơn. Không ai bảo ai, ở dưới đất rừng u minh cứ ngỡ toàn than bùn này. Một công trình kiến trúc đồ sộ như vậy làm cho chúng tôi bất thần, vẻ kinh ngạc không che giấu đi được. Tôi nhớ lại Ca Lâu Thành, kiến trúc này thoạt nhìn ngang thì giống, nhưng chi tiết thì khác. Ca Lâu Thành được xây bằng đá vôi thuộc vùng Kiên Lương. Thành này khi đến gần thì thấy được xây bằng sa thạch, lại còn có rất nhiều cát kết. Xin thắc mắc về kết cấu, hỏi ra thì vì loại này thành phần chủ yếu từ thạch anh và tràng thạch gắn kết bằng silic. Đá này xuất hiện ở những nơi từng có phun trào của núi lửa, mà dùng cửu long này làm gì có núi lửa phun trào chứ? Tú Linh nói: "Cũng chưa biết được. Ví dụ như ở Kiên Lương, địa hình chia ra đến mấy lớp hang, tự nhiên đôi khi có những thứ không lường trước được. Nếu mà chế thấy trong này có cái núi lửa, chế cũng không bất ngờ mấy đâu." Anh Hùng sờ vào khối đá tạc hình lính hầu ở phía trước rồi nói: "Có thể người ta vận chuyển đá từ nơi khác về đây để mà xây dựng. Vì đá này ngậm nước rất tốt, lại tương đối mềm chắc, rất dễ gia công." Vậy là suy đoán của hai tỉnh về một bộ tộc hoặc một nền văn minh đã từng tồn tại trong U Minh Hạ đã được chứng thực. Căn cứ theo thành quách cung điện còn sờ sờ ra trước mặt bọn tôi, những người này tuyệt nhiên không phải những người mong muội ăn lông ở lỗ, mà họ đạt đến trình độ kỹ thuật rất đáng nể. Tú Linh lúc này quay sang Sinh, bảo rằng để cô chữa cánh tay cho nó. Bỗng nhiên từ thẳm sâu bên trong bóng đen của rừng rậm vang lên những âm thanh quỷ dị, lúc nghe như khóc, khi nghe như cười. Những khuôn mặt không có mắt thoát ẩn thoát hiện dưới những gốc cây, dự đoán một điểm chẳng lành một chút nào. Xin thấy tình hình này nếu dừng ở đây trị thương thì chưa chắc được an toàn tuyệt đối, vì nếu miễu ập tới nhiều là hỏng hết. Trong đoàn ai cũng mang thương tích, tốt nhất là cứ tiếp tục di chuyển, thà là cứ bốn người hợp lực đập miễu còn hơn hai người. Nó đã nói như vậy, anh Hùng và Tú Linh chen vô không được, thế là cả bọn đi tiếp. Cách cổng chính một đoạn xa, con đường dưới chân chúng tôi được lát đá thềm, hai bên có những tượng lính vôi phục giáo mát theo thời gian đã mòn đi cả, nhưng thần thái trên tượng không hề suy giảm đi. Tú Linh nhìn những bức tượng, thấy trang phục có phần khác lạ. Văn hóa miền Tây thở xưa chịu ảnh hưởng của Chăm Khmer, với mũ cao, áo chẽn và xà rông. Nhưng trên tượng này lại là khôi giáp, chân đi giày, quấn xà cạp. Cô cho rằng nhìn khá giống với những vương triều cổ của Ấn Độ. Anh Hùng bảo tàn tích này ắt hẳn có liên quan ít nhiều đến Ca Lâu Thành. Anh kể rằng vào thời Alexander Đại Đế, trong quá trình Đông Chinh đã đánh đến Ấn Độ, trước sự xâm nhập của vương triều mới, cũng là một nền văn minh rực rỡ, người Ấn khi đó là nơi giao thoa văn hóa hết sức mạnh mẽ. Đồng thời sự cạnh tranh bá quyền là không tránh khỏi. Phía Tây Ấn Độ là các cường quốc như Syria, Ba Tư. Họ liên tục xua quân đánh, cũng như can thiệp sâu rộng vào trong nội chính Ấn Độ. Các vương triều trong giai đoạn khủng hoảng dĩ nhiên không thể chạy về phía Tây được. Họ chỉ còn cách men theo biển đến một vùng đất mới mà thôi. Tại sao họ lại men theo biển? Vì phía đông trên đất liền lúc này, ngoài bị giải Hy Mã Lạp Sơn cách trở, còn là các thế lực hung nô, các vương quốc trong 36 nước Tây vực, giống dĩ không còn đất đai để mà lấn chiếm được nữa. Ca Lâu Kiên Đà, quốc vương đầu tiên của Ca Lâu Thành, cũng là người của đế chế Quý Sương, chọn cách lẩn trốn này mà gây dựng nên vương quốc mới. Anh Hùng cho rằng tuy nơi này có vẻ như cùng gốc cát với những người tạo nên Ca Lâu Thành, nhưng nói là thành tiền tiêu hoặc là một đô thị khác của Ca Lâu Thành thì sai hoàn toàn. Có thể nhóm người này và nhóm người tạo nên Ca Lâu Thành cùng đánh dùng Cửu Long trong một khoảng thời gian không chênh lệch nhau là bao. Chúng tôi thắp thêm đuốc để sẵn sàng bước vào kiến trúc 10 phần là điện thờ cổ mộ này. Cũng phải nhắc lại một chút về nguyên tắc của săn lan đập biểu. Tại sao đi vào chỗ vắng vẻ thường chỉ đốt đuốc chứ không mở đèn pin, mặc dù đèn pin tiện lợi hơn rất nhiều. Ma quỷ khi xuất hiện thường tạo ra ảo ảnh, ma hương quỷ khí từ đó khiến cho chúng ta dễ bị ảo giác. Gặp trường hợp nguy cấp, nguồn sáng duy nhất là ánh đèn. Khi ánh đèn bị nó làm tắt đi, không gian tối đen thì khác nào nạp mạng vô ích. Lửa tuy chuẩn bị có tốn chút thời gian, nhưng ánh lửa nóng, người cầm trên tay thấy ánh lửa chập chờn, tự biết là có miễu đến. Đuốc của Lục Lâm đốt bằng giải có ghi câu chú, pháp lực không cao nhưng cũng đủ để dọa cho đám miễu, làm cho chúng không dám liếm tắt đi. Chưa kể gặp côn trùng thú dữ, lửa còn có tác dụng xua đuổi. Cho nên mới nói cái gì cũng có hai mặt của nó, quan trọng là tùy lúc sử dụng mà thôi. Đuốc đã chuẩn bị xong, anh Hùng dẫn trước, tôi rồi đến Sinh nối gót theo sau, cuối cùng là Tú Linh. Tội cho thằng Sinh, cái tai bị gãy, bất đắc dĩ trở thành người tàn phế tạm thời, không vận chú thoải mái như trước được, cho nên đành phải đi giữa. Có vẻ như đối với nó, chuyện tay chân thành ra hình thù như thế không có gì là mới. Hiện tại cả đoàn đang phải kẹt vào thế hiểm, di chuyển liên tục. Đợi khi nghỉ chân thì có thời gian nắng lại cũng chưa muộn. Bước đến gần cổng đá chính khiến cho tôi không khỏi choáng ngợp. Cánh cổng và cả tường thành kia được xây bằng cách xếp chồng những khối đá to cỡ cái bàn ăn lên với nhau. Giữa những khối đá kẽ hở vô cùng nhỏ, chắc chỉ lách được một lưỡi dao lam vô thôi, đủ để cho thấy trình độ chế tác đá của những người thợ này quả thật không phải hạng xoàng. Các cánh cổng được thiết kế nhìn như tháp Chăm ở miền Trung. đỉnh cổng chia ra từ 5 đến 7 bậc, mỗi bậc cách nhau bởi các họa tiết chìm hình hoa sen, chim ưng, hổ và trăng trắng gì đó. Những khối đá được đẽo gọt tinh xảo, vuông vắn, kiến trúc hầu như không tổn hại gì sau ngần ấy thời gian, càng làm cho tôi thêm nể phục tài nghệ của những con người làm nên quần thể công trình này đây. Chưa kể dụng u minh này không phải là mỏ đá, để vận chuyển đá về đây vào thời gian đầu công nguyên dĩ nhiên là một bài toán rất khó. Đem đá vào đây rồi xếp chồng lên rồi đục đẽo, tôi tự hỏi làm như thế nào và trong bao lâu có thể hoàn thành tất cả chỗ này chứ. Thêm nữa là vấn đề về nguồn sáng, dưới này làm gì có ánh sáng tự nhiên. Chúng tôi quan sát xung quanh, không giống như ở Ca Lâu Thành, viên ngọc trết lóe lên từng chớp đỏ. Nơi này xung quanh chỉ toàn một màu đen đặc, rễ cây quấn từng lớp bên trên, có lẽ ngọc trết không thể ở trên cao rồi. Từ mặt cổng và tường là những bức phù điêu. Tú Linh cho rằng đây là những phù điêu các tích của đạo Hindu. Nếu vậy thì đúng như anh Hùng nói, những người chủ của nơi này có khi lại là một nhánh của người Ấn Độ, giống như dân Ca Lâu Thành. Tuy nhiên dụng U Minh Hạ là nơi phát tích ra và rèn luyện nên các bí thuật của Lục Lâm, vậy nên người nào từng sống ở đây hẳn là mang trong mình một bí mật to lớn hơn cả Ca Lâu Thành. Tôi chợt nhớ lại lời của Hai Tịnh kể về một nhóm người gọi là cô chỉ, có tục ăn thịt người. Tuy nhiên tôi hy vọng là không phải họ. Chúng tôi băng qua cổng thành, tiến vào một khoảng sân rất rộng bên trong. Có vẻ khi xưa nơi đây là quảng trường. Sân rộng gần bằng một cái sân bóng, bố trí những cái chảo lớn dùng để đốt lửa mỗi khi tiến hành nghi lễ. Tôi đoán vậy là vì xem mấy bộ phim cổ trang thường thấy những cái chảo lửa dùng để thắp sáng có hình dạng tương tự như thế này. Đang xem xét xung quanh thì bỗng dưng Tú Linh kêu lên: "À, mọi người nhìn kìa." Tôi đưa mắt nhìn lên. Trước mặt là một kiến trúc đối với tôi rất là khó hiểu. Nó có những cây cột đá cao xếp ngay hàng thẳng lối, đỡ mái đá phía trên có hình tam giác, có vẻ như cũng được điêu khắc rất nhiều họa tiết thần thú gì đó. Sinh và Tú Linh thì đoán là các tích trong đạo Hindu mà thôi. Tòa điện quá đổi nguy nga này khiến cho chúng tôi như bị chết trân. Lý do không phải vì nó quá âm u ma quái, mà chính xác là thập phần kỳ dị. Kiến trúc này tôi đoán có thể bắt nguồn từ nền văn minh Hy La, vốn dĩ nằm cách nửa bán cầu so với nơi này. Những cột đá thẳng đứng vẫn dùng đá sa thạch quét một lớp gì đó màu trắng, chỉ còn vết tích chút ít thôi. Có hơn 20 bậc thang dẫn lên tòa điện bên trên. Đang đi, Tú Linh lại một lần nữa kêu lên. Lý do là gì? Cô đã đoán ra gốc gác của tộc người từng thống trị nơi đây. Trong tất cả các vương triều cổ đại của Ấn Độ, Tú Linh nói rằng chỉ có một vương triều có nét đặc trưng kiến trúc văn hóa pha trộn giữa Hindu và văn hóa Hy La thôi. Đó là vương triều Kushan, cũng chính là vương triều xuất thân của Ca Lâu Kiên Đà, Ca Lâu Vương đời thứ nhất. Lý giải cho sự pha trộn này nói ra thì hơi dài dòng, lăng tăng. Khoảng năm 327 trước công nguyên, Alexander Đại Đế đánh Ấn Độ, đại quân đóng ở Bắc Ấn. Nam Ấn lúc này nằm dưới sự quản lý của vương quốc Nanda, vốn cũng rất hùng mạnh. Trong lúc củng cố binh lực để nam tiến thì quân đội Hy Lạp gặp phải biến cố về dịch bệnh cho nên suy yếu. Chandragupta nhân cơ hội đó liền đánh đuổi được quân Hy Lạp, sẵn tiện xô quân đánh cả vương quốc Nanda. Theo sử sách ghi chép lại, Nanda khi đó là vương quốc khá huyền ảo với những bí thuật của đạo Hindu, trong đó có cả những chuyện như khiển xác hoặc trấn yểm. Trong khi đó, người Hy Lạp với văn minh mang tính triết học, khoa học đã cung cấp nhiều tư liệu về kỹ thuật xây dựng và y học. Chandragupta gây dựng nên đế chế Maurya hùng mạnh, trải dài từ Bengal, Assam ở phía đông tới Afghanistan Balochistan ở phía tây, tới Kashmir và Nepal ở phía bắc, tới cao nguyên Deccan ở phía nam, kiểm soát được hầu hết Ấn Độ. Điều này khiến cho ông được người đời xem như ông vua thực thụ đầu tiên cai quản hầu hết tiểu lục địa Ấn Độ. Tuy nhiên, việc quản lý một vùng lãnh thổ quá rộng lớn như vậy lại khiến cho vương triều Maurya non trẻ chịu nhiều binh biến. Người ta cho rằng trong thời cuộc như vậy, đích thân Chandragupta bị thứ tà thuật ma mị của một nhóm đạo sĩ Hindu làm cho mê mẩn. Nhóm này về cơ bản vẫn dùng các phương pháp bùa chú, khấn vái và tế lễ của Hindu, nhưng trong đó ẩn chứa nhiều kiến thức khoa học được du nhập từ nền văn minh Hy Lạp. Quá trình trên phần nào đó đã làm cho hai nền văn hóa tưởng chừng như xa cách trở nên hòa chung làm một. Vương triều Maurya tồn tại chẳng bao lâu thì ở biên cương phía đông nổi lên một nhóm bộ lạc gọi là Liên minh Bộ lạc Nguyệt Chi, chính là tiền thân của đế quốc Kushan. Đế quốc Quý Sương, tức là đế quốc Kushan, là một cường quốc cổ đại tại Trung Á. Vào thời đỉnh cao là khoảng năm 105 tới 250, đế chế này trải dài từ Tajikistan tới biển Caspi và từ Afghanistan xuống lưu vực sông Hằng. Đế chế này được thành lập từ bộ lạc Quý Sương của dân Nguyệt Chi đến từ Tân Cương Trung Quốc ngày nay. Tên Quý Sương từ tiếng Hoa để chỉ một trong năm bộ lạc người Nguyệt Chi, một liên minh lỏng lẻo của những dân tộc Ấn và Âu dùng các ngôn ngữ Tocharri. Họ là người Ấn và Âu sống ở phía cực đông, trên những đồng cỏ khô cằn của lưu vực sông Tháp Lý Mộc ở Tân Cương ngày nay. Đến khi dân Hung Nô đuổi họ về phía tây vào khoảng những năm 176 đến năm 160 trước công nguyên. Trong lịch sử Trung Quốc, năm bộ lạc Nguyệt Chi được gọi là Hưu Mật, Quý Sương, Song Mỹ, Hật Đốn và Đô Mật. Do nằm tại trục giao thông huyết mạch của Trung Á, họ có mối quan hệ ngoại giao với đế chế La Mã, Ba Tư Sasanid và nhà Hán Trung Quốc. Và trong vài thế kỷ, họ là trung tâm trao đổi giữa Đông Phương và Tây Phương. Dân Quý Sương tới Vương quốc Hy Lạp, Bactria, thuộc địa hạt Đại Hạ, tức là miền Bắc Afghanistan và Uzbekistan, vào khoảng năm 135 trước công nguyên. Họ tới đó chiếm đất và đẩy những triều đại Hy Lạp ở đó tái định cư tại lưu vực sông Ấn Độ, tức là nước Pakistan ngày nay, thuộc miền Tây của Vương quốc Ấn và Hy Lạp. Nên nhớ lúc này, Hy Lạp có một vùng lãnh thổ trải dài, được thừa hưởng từ đời Alexander Đại Đế. Trong thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, người Quý Sương đã trở nên hùng mạnh hơn các bộ lạc trong Nguyệt Chi khác và thống nhất họ thành một liên minh chặt chẽ dưới quyền của một người có tên là Kuzula Katvisit. Tên Quý Sương cũng được chấp nhận ở phương Tây và sửa đổi thành Kushan để chỉ cho cái liên minh này, mặc dù người Trung Quốc tiếp tục gọi họ là Nguyệt Chi. Dần dần giành giật quyền kiểm soát của khu vực từ các bộ tộc Kristia, người Quý Sương bành trướng về phía nam. Sự cai trị của người Quý Sương liên kết thương mại biển Ấn Độ Dương với thương mại của con đường tơ lụa thông qua nền văn minh sông Ấn. Tại thời điểm đỉnh cao của triều đại, người Quý Sương cai trị một vùng lãnh thổ lỏng lẻo mở rộng tới biển Aral ngày nay, tức là từ Uzbekistan, Afghanistan, Pakistan tới miền Bắc Ấn Độ. Như vậy rõ ràng người Quý Sương đã lĩnh hội được một nền văn hóa hoàn toàn mới mẻ, thừa hưởng từ những gì mà Chandragupta đã gây dựng nên. Theo Tú Linh, bằng một cách nào đó, nền văn hóa mới ấy đã đặt chân đến vùng Cửu Long U Minh này. Theo sử sách, khi người Quý Sương lên ngôi, bốn bộ lạc còn lại trong liên minh Nguyệt Chi ban đầu có chống đối, nhưng sau đều bị thu phục. Chỉ có bộ tộc Hưu Mật vốn là có đời sống thiên về chiến đấu. Họ là dân du mục, sinh ra và lớn lên trên yên ngựa, đều là những chiến binh rất dũng mãnh. Người Hưu Mật chống đối với người Quý Sương đến khi đại bộ phận bị quy phục. Sử có chép một cuộc đông du của nhóm người Nam Á đến vùng Đông Nam Á, trong đó dẫn đầu là người Hưu Mật. Đến đây thì các sử liệu còn lại ghi chép khá lộn xộn, thậm chí về mặt di truyền học cũng chưa xác nhận chính xác nhóm người này định cư ở đâu. Từ trước đến nay vẫn cho rằng họ định cư ở bán đảo Malaysia và Indonesia. Mặc dù người Hưu Mật không nắm quyền cai trị vùng lãnh thổ Ấn Độ, nhưng thời gian từ khi người Hy Lạp đánh chiếm vùng Bắc Ấn cho tới khi họ bị người Quý Xương tận diệt cũng ngót 200 năm. Khoảng thời gian đó cộng thêm với yếu tố địa lý khiến cho tính giao thoa văn hóa của vùng định cư bộ lạc Hưu Mật là rất cao. Xin thắc mắc, vậy tại sao lại cho rằng nơi này không phải là do người của Ca Lâu Thành xây dựng? Anh Hùng giải thích là nếu phân tích theo yếu tố văn hóa, người Quý Xương với ngôi vị đế vương cao nhất, họ chỉ tin dùng văn hóa Hindu hơn là pha trộn nó với Hy Lạp. So sánh Ca Lâu Thành bọn tôi từng đi với kiến trúc nơi này, thấy có sự khác biệt. Nên nhớ thì dù gì ở thời cổ, văn hóa thể hiện qua kiến trúc là đặc trưng nhất, qua đó có thể phân biệt được nhóm người này với một nhóm người khác. Chuyện sử sách như vậy ban đầu tôi cứ nghĩ chẳng hề liên quan gì tới chuyến đi này, cùng lắm là biết thêm được một chút về Nam Bộ. Nhưng không, Tú Linh tiếp tục phân tích khiến cho tôi như rơi vào một chân trời mới đầy sự bất ngờ. Thứ nhất, người Hưu Mật là một bộ lạc theo bái vật giáo, có thêm hỏa thần, sau đó mới du nhập đạo Hindu. Điều này có nghĩa là người Hưu Mật có niềm tin mãnh liệt vào sự sống sau khi chết. Nơi bọn tôi sắp bước vô, 10 phần thì đến 7-8 phần là một mộ táng hoàng gia của tộc người Hưu Mật. Tu Linh e là sẽ gặp miểu. Chuyện đó đến tôi còn thấy là điều dĩ nhiên, không biết là nhiều hay ít mà thôi. Thứ hai, tại sao Tú Linh cho rằng sẽ gặp miểu mà lại có vẻ lo sợ như vậy? Lý do là vì người Hưu Mật khả năng lớn là những người tạo ra Lục Lâm. Điều này Tú Linh không chắc lắm, nhưng trong chuyện này cô và anh Hùng có linh cảm giống nhau. Rõ ràng từ đường vào U Minh đã vô cùng gian nan hiểm trở. Nếu là một bộ tộc bình thường như Ca Lâu Thành, e là chẳng ngu dại gì mà phải vào tận đây để mà lập thành xây ấp. Thứ ba, nếu nói người Hưu Mật là tổ tiên Lục Lâm, vậy chẳng phải Lục Lâm Việt Nam là hậu duệ của những nền văn minh lớn trên trái đất này hay sao? Văn minh Hy La và văn minh Hindu, giống chẳng phải là chuyện gì đó xuệ xọa. Hậu duệ của hai tộc trên ắt hẳn nắm trong tay nhiều quyền cơ trong vũ trụ. Chuyện tộc Hưu Mật lăn lộn ngàn dặm đến vùng Cửu Long này, theo ý anh Hùng cũng không phải là ngẫu nhiên. Có thể người xưa với kiến thức mang màu huyền bí của mình đã nhìn ra được những đặc trưng gì đó của vùng đất này để có thể ổn định cuộc sống mới. Gọi nôm na thì là đất lành chim đậu. Tôi hỏi vậy thì tộc cô chỉ ăn thịt người và người Hưu Mật di cư liệu có liên quan tới nhau hay không? Anh Hùng cho rằng vẫn có khả năng cả hai danh xưng đó đều ám chỉ chung một nhóm người. Dù gì người Hưu Mật đến vùng này cũng ít, họ không đại diện cho những người Hưu Mật còn lại ở Ấn Độ được. Có thể họ sẽ tìm một tên gọi mới. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng ở mức phỏng đoán mà thôi. Bọn chúng tôi lần bước lên từng bậc thang, lắng nghe chăm chú những gì Tú Linh chia sẻ. Bất giác cảm thấy vùng đất dưới chân mình quá đổi uy nghiêm thần thánh. Ngoài ra theo cách hành xử của các lão niên Lục Lâm, sắp tới Lục Lâm sẽ gặp một đại nạn vô cùng lớn. Chuyện ấy với chuyện bọn chúng tôi vào tới nơi này liệu có liên quan gì tới nhau hay không? Chưa kể, nếu người Hưu Mật là tổ nghiệp của Lục Lâm, vậy thử hỏi trong cái phế tích này dễ gì không có một vài ông vua nào đó đã trở thành miểu biết hát. Tôi mơ hồ liên kết chúng lại, dù là một cách lỏng lẻo nhất, để củng cố niềm tin rằng bản thân và đồng đội đang gánh trên vai một trách nhiệm vô cùng nặng nề mang tên số mệnh. Lúc này tôi không hề có cảm giác lo âu sợ sệt nữa. Nhìn những người anh em này tôi mới tự tin lên rất nhiều, linh cảm rằng Thông sẽ được cứu bằng mọi giá. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập thứ 22 của Cửu Long Quái Sự Ký thuộc Thiên Ba U Minh Cổ Tộc, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai với tập 23 nhé. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.